Siêu cấp phú nhị đại, chương 879, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ Giang Hải bước vào, cẩn thận đóng chặt cửa. Thế nào, bên ngoài quả thực có người đang nhìn chằm chằm, thực lực trông có vẻ rất hùng mạnh. Tôi không dám đến quá gần, ít nhất là cao thủ bậc thầy, hơn nữa không chỉ có một người. Khi Giang Hải đưa Long Linh Nhi ra ngoài đã thử dò xét một phen, dù không đến gần nhưng cũng có thể cảm nhận được mấy cỗ hơi thở dũng mãnh, không chút che giấu. Rõ ràng là đang ngăn cản nhà họ Giang có thể phái cao thủ đến cứu Giang Ninh. Bọn họ nhất định phải giết Giang Ninh. Vẻ mặt Giang Đạo Nhiên càng ngày càng trở nên khó coi. Nhà họ Thường này, dế tê chết trái tim Giang Ninh, quá nặng. Nhà họ Long, đáng khi nhồ, Giang Đạo Nhiên tức giận mắng. Bọn họ muốn mượn dao giết người, giết Giang Ninh, còn muốn tiêu diệt nhà họ Giang của tôi. Ông chủ, phải ra tay sao? Giang Hải nói, dối, ông chủ, như vậy có lẽ sẽ có một chút rắc. Giang Đạo Nhiên không nói chuyện, đi tới đi lui, trong lòng hiển nhiên cũng đang rất rối loạn. Ông chủ, Giang Hải lại hỏi một câu, trong lòng anh ấy cũng có chút sốt ruột. Nếu như nhà họ Giang không ra tay, vậy thì Giang Ninh sẽ phải một mình đối mặt với tất cả cao thủ của nhà họ Thường, đây không phải là chuyện đùa. Một khi sơ sẩy, vậy thì mạng sống của Giang Ninh có thể sẽ không còn nữa. Dù cho Giang Ninh mạnh mẽ, nhưng Giang Hải cũng biết rằng một người dù mạnh mẽ đến đâu, chẳng lẽ còn có thể đủ sức chống lại thiên binh vạn mã hay sao? Án binh bất động, một lúc sau, Giang Đạo Nhiên nói, nhà họ Giang, không thể động, nếu như bây giờ động thủ, ngược lại sẽ làm hại Giang Ninh. Nhưng mà, cách chương.